có sắc pháp. Vì vậy cho nên sắc nghiệp có mặt ở đây, nhưng sắc nghiệp thiếu. Sắc nghiệp của chúng ta có tất cả là chính đoạn thôi, tất cả là chính đoạn. Như mà ở trên đó thì cái bọn thần kinh nhãn, cái bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn nữ tính, bọn nam tính không có. Như vậy chúng ta thiếu bốn bọn, thiếu bốn bọn sắc nghiệp, thiếu bốn bọn sắc nghiệp trên đó chỉ có năm bọn thôi hả? Có bốn bọn nữa. Bốn bọn, năm bọn chứ sao vậy? Phải rồi, không vậy. Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn mạng quyền với bọn ý vật. Đi về cái sắc tâm ở trên này vẫn có đủ, vẫn có đủ, không có thiếu trường hợp nào. Riêng về cái sắc quý tiết đó thì chúng ta phải nhớ rằng quý tiết loại quý tiết do sắc nghiệp tạo thì ở trên đó có, quý tiết do sắc tâm tạo thì ở trên đó có, mà quý tiết do quý tiết tạo thì ở trên đó có, nhưng mà quý tiết do sắc vật thực tạo thì trên đó không có. Vì rằng ở trên đó không có xuất hiện bọn sắc vật thực, cho nên quý tiết mà do vật thực tạo thì vẫn có. Cái đó là chúng ta nói chi tiết chút. Còn bây giờ chúng ta sẽ đặt cái vấn đề tại sao cái bọn sắc bọn vật thực ở trên đó không có. Chúng ta cần phải lưu ý thế này, cái sắc vật thực nội ô chá ở trong tám bất ly thì nơi như chúng ta đã học về sắc bọn vật thực là do đoàn thực nó tạo ra, thức ăn thức uống mà trên cõi trời sắc giới các vị phạm thiên này không ăn không uống, các vị đó chỉ hưởng sĩ lạc của thiền mà sống thôi, lấy sĩ lạc của thiền làm như là vật thực, chứ các ngài khổ cần ăn, các chúng sanh đó khổ cần ăn uống, cho nên không có cái loại mà sắc vật thực sở sanh, không có cái loại đó, chỉ có ba loại thôi. Cho nên ba loại đó chúng ta cần phải hiểu. Chỗ này quý vị cần ghi không? Chúng ta cần phải hiểu. Dù ở chỗ sắc giới hữu tưởng có sắc nghiệp, nhưng mà sắc nghiệp đó chỉ có bốn bộ, nhưng mà quý tiết đó chỉ do sắc tâm tạo và sắc nghiệp tạo. Chúng ta nhớ gì? Còn riêng về cái vấn đề mà tại sao sắc vật thực, cái bọn vật thực sở sanh không có, thì cái đó như đã giải thích là vì các vị phạm thiên không ăn không uống cho nên không có. Chỉ có sắc vật thực nội nó phát sanh theo sắc bất ly đó, vậy đó. Chắc này phải viết thêm ra thôi, chấm viết luôn đi, khỏi xuống dòng nha, viết luôn. Cần chú ý là mặc dù tổ sắc giới hữu tưởng có loại sắc nghiệp, có loại sắc nghiệp, nhưng chỉ bốn đoạn, nhưng chỉ bốn đoạn là bọn nhãn, bọn nhĩ, cộng ý bậc. Bọn mạng quy chính thị chính thị. Còn đối với loại sắc quy tiết, còn đối với loại sắc quy tiết có trong cõi sắc giới hữu tưởng, có trong cõi sắc giới hữu tưởng là sắc quy tiết do ảnh hưởng sắc nghiệp sắc tâm mà thôi, do ảnh hưởng sắc nghiệp sắc tâm mà thôi. Còn về loại sắc tâm sở sanh, còn về loại sắc tâm sở sanh ở đây vẫn có đủ, thì ở đây vẫn có đủ chấm phẩy. Sở dĩ sắc vật thật sở sanh không có sở dĩ sắc vật thật sở sanh, sở dĩ sắc vật thật sở sanh không có trong cõi sắc giới hữu tưởng, không có trong cõi sắc giới hữu tưởng. Vì rằng chúng sanh phạm thiên không có sử dụng đoàn thực, vì rằng chúng sanh phạm thiên không có sử dụng đoàn thực chấm xuống dần. Nói về cõi vô tưởng, nói về cõi vô tưởng thì chỉ có hiện khởi, thì chỉ có hiện khởi hai loại sắc sở sanh, hai loại sắc sở sanh. Đó là sắc nghiệp, đó là sắc nghiệp thể. Nhưng với sắc nghiệp ở đây chỉ là, nhưng sắc nghiệp ở đây chỉ là bọn mạng quyền bọn mạng quyền chấm tỷ. Một lệ nữa là sắc quý tiết, là sắc quý tiết tỷ. Sắc quý tiết này do ảnh hưởng sắc nghiệp mà có, do ảnh hưởng sắc nghiệp mà có chấm. Ở chúng sanh thì thường thường chúng ta nói đến bốn loại, tức là noãn, thai, thấp quá. Thực ra chúng ta nên nói là noãn, bào, thấp quá nó đúng hơn, bởi vì theo trong chú giải thì cái gọi là gấp thay giá cá nó gồm có hai. Ở đây là thai sanh, ở đây là thấp sanh, và đây là quá sanh. Thì thai sanh nó mới chia làm hai, tức là anh đã chát, tức là sanh mình trứng là noãn sanh. Cho là cũng chát, tức là bào sanh. Nó khác. Chúng ta hiểu nào, cần phải nói rõ không? Hả? Đừng nói rõ chứ. Bởi vì sang đây sẽ đẹp chắc. Ở đây khi mà chúng ta nói chung như thế này nè, tức là cái chủng loại chúng sanh nào mà sanh từ trong bụng mẹ, sanh từ bụng mẹ ra thì được gọi là gấp thay giá cá. Nhưng mà từ trong bụng người mẹ mà sanh ra đó, có hai cách là bụng mẹ ra nhưng mà ra bằng trứng, rồi sau đó trứng mới nở ra con, phải không? Còn cũng từ bụng mẹ ra mà ra hài nhi, ra trực tiếp luôn, trực tiếp hả? Sanh phê ra chát, tức là thấp sanh, cái sanh bằng cái sự ẩm thấp, do đó cho nên gấp thay giá cá thì chỉ cho bụng mẹ thì sanh ra bằng anh đa chát và cha là bụng chát. Có hai cách như vậy đó. Và mẹ khi mà sanh con thì nó phải sanh trứng ra, rồi trứng đó mới con đó nó mới phá vỡ vỏ trứng, nó sanh ra một lần nữa. Còn như loài trâu bò chẳng hạn, hay là người chẳng hạn, thì từ bụng mẹ sanh ra là đã hình thành một đứa bé rồi, hay là một con chó con hoặc là cái mèo con rồi, chứ khỏi cần phải ra trứng. Còn cái chuyện âu cơ, cái chuyện 100 trứng thì chúng ta không biết gì, tao không biết. Hai chị nó chúng ta miễn bàn đi. Thì ở đây khi mà chúng ta nhận định về bốn cái loài sanh những cái lời sanh. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng hai cái lời này có cái quá trình phát triển. Khi sinh ra phát triển, tức là từ khi ở trong bụng mẹ nó như thế nào, khi mà sinh ra hình thành như thế nào, lần lần các tắc pháp nó mới phát triển. Và trường hợp này sắc pháp nó cũng phát triển, nhưng mà phát triển khác hơn cái này chút. Còn ở đây thì sắc pháp không phát triển, nghĩa là khi sinh ra, khi mà hiện khởi thì giống như là một cái sự biến hóa. Khi mà chúng sanh đó chết ở đây mà sanh lên cõi trời làm phạm thiên, làm chư thiên, sanh cõi trời làm chư thiên, chư thiên làm phạm thiên, thì sanh lên trên đó giống như là một thanh niên nam nữ 16 tuổi vậy, đầy đủ các căn, chứ không có cái chu kỳ biến thái. Còn ở đây thì chúng ta có chu kỳ biến thái, thấp tinh cũng có chu kỳ biến thái. Cho nên khi mà chúng ta nhận định về sắc pháp ở các loài này thì chúng ta sẽ nhận định như thế nào? Đối với cái loài gấp thay da cá thì có đủ 4 loại sắc pháp. Sanh xê đa chát thấp sanh cũng 4 loại sắc pháp. Nhưng mà riêng về cái loài mà Upapatika thì chúng ta tùy theo loại sắc pháp, tùy theo cái loại chúng sanh đó. Quá sanh mà quá sanh của các vị phạm thiên đó, phạm thiên hữu tử, thì cái loại quá sanh đó chỉ có 3 loại sắc pháp thôi. Còn quá sanh của cái vị phạm thiên vô tử thì chỉ có 2 loại sắc pháp thôi. Quá sanh ở cõi trời dục giới, hay là các loài quá sanh nhà quỷ Atula ở dưới địa ngục thì xem như có 4 loại sắc pháp. Có 4 loại sắc pháp bị nó nằm ở trong cõi dục giới, thì cái điều này cũng dễ hiểu rồi, không có gì nữa. Cái này chúng ta chỉ mới học sơ khởi thôi nha. Còn khi mà chúng ta học cái tiến trình sắc, sắc nào nó hiện khởi ở đâu cái thời tục sinh, cái thời hình nhật và cái thời tử, thì chúng ta phải phân theo 3 giai đoạn đó. Bánh xứ dầm có 4 chủng loại chúng sanh, có 4 chủng loại chúng sanh. Là ngoãn sanh, mỗi một nơi anh đã chắc màu xanh màu được cha là phụ chắc. Xê đa chát quá sanh. Mỗi một đường Upapatika, Upapatika đấy là đường chánh. Noãn xanh và bầu xanh, noãn xanh và bầu xanh gồm chung lại gọi một tên là, gồm chung lại gọi một tên là thai xanh, gọi là thai xanh. Thầy nhắn mỗi một đêm gấp thay giá cá, gấp thay giá cá. Giờ học như thế này mà chúng ta mới phân tích ra, chứ hồi xưa đến giờ thì nếu mà nói chuyện thông thường ở ngoài thì chắc chắn là ai cũng biết là nó thay thấp quá. Vậy đó, trong cái bài vừa đưa ra ta chúng ta cứ là anh đã chát cha là phù chá tăng xe đã chát ô pa pa tí cá, ở trong đó có nói mà chúng ta cứ là noãn thai thấp quá thì lương pháp lành giải thoát phá bỏ nên hành gì đó. Chứ thật ra thì chúng ta chỉ có ba thôi, là thai xanh, thấp xanh và quá xanh. Thai xanh chúng ta mới chia ra đoạn xanh và bào xanh, nói cho đủ vậy đó. Chấm xíu dòng loài đoạn xanh là sinh ra bằng trứng, sinh ra bằng trứng. Như một số loài bàn xanh, một số loài bàn xanh chim cá con rồi. Theo trong chú giải nói là người cũng có bằng, cũng có nón xanh như thế này. Nhưng mà cái chuyện này nó hư hưởng lắm, do đó cho nên chúng ta khó mà đến. Ngày xưa thời Đức Phật cũng có những chúng sanh mà sanh ra từ cái nón xanh đó. Có một vài vị, mà những vị đó lại là những vị đã xuất gia trong giáo pháp này chứ. Như dấu tên nha, xanh một điều hả? Dạ, yeah, xanh một điều. Cũng có thể cũng có thể, cũng có thể hồi xưa là sanh ở trong một điều, nhưng mà tại vì trong chú giải chú kể là đem ăn đá chá vậy thôi, để sanh ra từ cái trứng vậy thôi, có lẽ là như vậy. Người cái chuyện tôi cũng không cần rồi. Chấm xuống dần loài bào xanh là xanh từ Dạ con. Chữ cha là bu cha đó nó có nghĩa là cái tử cung, cái chữ đó, cái chữ cha là bu cha đó. Nhưng mà bây giờ mình nói tới qua thôi. Nhưng một số loài bàn xanh và nhân loại, biết chưa? Như một số loài bàn xanh và nhân loại, ở bàn xanh thì có đủ hết á nha, sinh ra bằng trứng chúng ta cũng biết, mua già dịch rồi đó, sinh ra con như là trâu bò heo chó rồi đó, rắn cũng có loài rắn thì sinh bằng noãn, mà có loài rắn thì sinh ra bằng con á, mà rắn vi cá được sinh bằng con, rắn hổ sinh bằng con, mấy cái loài đó. Hôm nào muốn biết cảnh này chúng ta phải nghiên cứu, phải làm nhà sinh vật học mới được. Ta tránh xuống rừng. Thấp tâm là loài tâm từ nơi ẩm thấp phải môi trường bẩn thỉu một số côn trùng thấy một số nhân loại là người chúng ta cũng có thấp tâm mà hiếp lắm. Nàng chinh cha hồi đó là sanh từ nơi từ cái nhánh cây me mà ra, là rồi nàng thì cứ đi sanh đi máu qua ti đó, sanh từ bông sen mà ra, và con của nàng bông đi máu qua ti đó, những đứa con trai của nàng bông anh đó thì sanh từ nơi dũng máu mà ra. Kỳ lạ vậy. Cái chuyện này thôi nhớ thầy để chúng ta thắc mắc nghi vấn không sao. Sao thì ở trong bông sen nó ủ lại sanh ra làm tâm không? Thôi bây giờ cái này cứ học cái viết cái y như vậy đi, rồi sao mình tìm hiểu nghiên cứu từ nào đức tin mình thật là mạnh mẽ cái đó. Đức tin thật mạnh mẽ và cái trí tuệ thật dài dặn, lúc bây giờ chúng ta xem, chúng ta nghiên cứu qua thì chúng ta thấy vậy, để nó đừng có bị chao động. Còn nếu mà bây giờ chưa chi cả, mà bây giờ nếu như không học một cách cặn kẽ thì các vị sẽ bị hạn chế cái kiến thức của mình. Nhưng mà nếu mà càng tìm hiểu thì cái đó nó thuộc luôn cái chúng ta, nó thuộc về cái pháp thế gian rồi. Do đó cho nên luôn cái chúng ta trên tôi vô nghiệp, cái sắc thái thế gian là bất khả tư nghi, chúng ta không thể mà suy nghĩ, nghĩa là dùng cái mô cái trí tuệ mình để mà suy nghĩ, để mà chúng ta kiểm chứng thì chúng ta kiểm chứng không thể được, bởi cái chuyện đời nó có nhiều cái lạ lùng lắm. Và nếu mà chúng ta suy nghĩ không ra thì nó vững trí, cái niềm tin nó bị suy giảm đi, Do đó cho nên chúng ta đừng có kiểm chứng gì, học là đi học như vậy. Cái này cũng chẳng có liên hệ gì đến cái việc tu hành của mình đâu. Nhưng mà sở dĩ mà chúng ta học như thế này là bởi vì ở trong vi diệu pháp, khi mà nhận định về các chủng loại, các chủng loại đã có thật sự xảy ra trong thế gian như thế nào, thì khi mà chúng ta học như thế này để chúng ta nhận định biết rằng cái trường hợp đó là những cái tác pháp ra sao, vậy thôi. Nó có liên hệ đến pháp cho nên chúng ta mới học, chứ bình thường khi mà chúng ta giải chúng ta không cần, chúng ta nhận định nha. Tránh xuống dòng. Đây cũng là điều lạ, điều thứ tư này. Quá tranh. Là loài sanh bằng cách quá hiện, bằng cách quá hiện phải tự nhiên hiện hình, loài quá tanh như là các vị trời phải phạm thiên, phải địa ngục. Atula, cái đó chắc chắn là quá tâm ạ. Nhà địa ngục nào quý Atula, thấy một số loài bàn tâm thấy như loại sơ kiếp. Tôi biết tôi đừng có ngó tôi chi mất con bị mắt nghe lạ không, không có cái loài xanh nữa. Chúng ta nên nhớ thế này nè, ở cái loài bàn xanh đó có một số loài bàn xanh mà có năng lực thì cái loài bàn xanh đó lại là quá xanh, như loài rồng được chẳng hạn. Nói chung là cái loài cái gì xà điểu tượng, từ cái loài xà đó, nói chung loài xà là loài xà là naga đó, cái loài naga đó theo chú giải nói nó sanh đủ biến loại, tức là noãn sanh cũng có, mà bao sanh cũng có, mà thấp sanh cũng có, mà quá sanh cũng có, long vương này kia là quá sanh hết á, những cái loài xà đó, một số loài xà. Loài xà đó, rắn á, rắn hay rồng, rồng hay rắn, là quá xanh. Còn cái loại sơ kiếp, thổi đầu, cái quả đất này mới vừa hình thành, lúc đó chưa có hiện tượng nam và nữ, thì tất nhiên nhân loại, cái người đầu tiên, những con người đầu tiên ở trên mặt đất này là những chúng sanh, là những nhân loại mà từ ở trên cõi trời phạm thiên sắc giới trần xuống. Lúc đó không có cha, không có mẹ, không có cái tình trạng mà ở trong thai bào. Vì vậy cho nên thoạt đầu cái thời sơ kiếp, nhân loại xuất hiện ở sơ kiếp quả đất này là quá xanh hoàn toàn. Sau đó một thời gian, vì do nhiễm đấm cái vị, cái hương vị của đất, cho nên mới biến đổi sắc pháp. Và sau khi nhiễm đấm như vậy, nhiễm đấm vị của sắc pháp của đất, rồi sau đó nhiễm đấm vị của, nếu bây giờ đất không còn hương vị nữa, mà bắt đầu sanh ra một loại nấm, nhiễm nấm hương vị của nấm, rồi từ nấm đó mới sanh ra lúa kali nhiễm nấm hương vị. Và do cái sự nhiễm nấm như thế đó cho nên được cái năng lực quá sanh không còn nữa, và lúc bây giờ mới biến thái cái sắc pháp có cái hiện tượng sắc nam và sắc nữ, và mới xảy ra cái tình trạng mà chúng ta gọi là mê thu na thâm, tức là apramacharya đó. Thì cái tình trạng đó mới xảy ra là có chúng sanh mà họ gác sanh vào trong thai bào của người nữ. Lúc bây giờ nhân loại từ đó mới bắt đầu là bào sanh, chứ còn cái thoạt đầu là quá sanh. Tức là ở trên trển có vị phạm phi xuống dưới này chơi, xuống này rồi có nhiễm đắp đất ở dưới này rồi ở này luôn, không có thần thông nữa. Đó là cái ở trong trường được kinh giải thích ạ. Đất khác gì thì đương nhiên, thì đương nhiên rồi. Nhưng ở sơ kiếp hải quá xanh làm gì mà có, làm gì có hiện tượng nam hiện tượng nữ, sao có sắc nữ tính được. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng ở trong tổ duy gọi chúng ta nếu thiếu, chúng ta không phải là đủ đâu nghe, không phải là đủ tám bộ sắc nghiệp đâu, mà có cái tình trạng là thiếu thần kinh nhãn cũng có, mà thiếu thần kinh nhĩ cũng có, mà thiếu thần kinh thiệt cũng có, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, mà không thần kinh thiệt, thần kinh tân cũng có thiếu, thiếu ba cái loại đó, với có thể là thiếu sắc tính nam hay tính nữ, thiếu thật sự ra không phải một lần mà hai sắc, gọi là upato piyanchanang đó, là có khi thì sắc này, có khi thì sắc kia, đúng một người đó, nhưng mà hôm nay thì sắc này, mai thì sắc kia, hôm nay nữ tính, mai thì sắc nam tính, nó cứ thay đổi qua lại vậy, gọi là upato piyanchanang, chứ thật sự ra không phải một lần mà hai sắc đâu. Thôi chúng ta đừng bàn đến đi. Như vậy mệt đó, để không có thịt đầu. Như vậy để cho kịp giờ kia. Chấm xuống dần. Sắc pháp nhận định theo bốn chủng loại như sau: chấm xuống dòng loài loãng tâm, thai sanh, thất sanh, chỉ có trong cõi dục giới, cõi dục giới. Do vậy hiện khởi đủ 28 sắc pháp, do vậy hiện khởi đủ 28 sắc pháp. Tức là bốn loại sắc sở sanh. trong các loài, trong các chủng loại này. Tuy nhiên trong các chủng loại này có thể bị thiếu một vài đoạn sắt, có thể bị thiếu một vài đoạn sắt do nghiệp cấu tạo, nguyên nhân do nghiệp cấu tạo. Hoặc do môi trường chủng loại, hoặc do môi trường chủng loại. Chấm. Ở đây chúng ta mới biết là những chúng sinh ở trong đời này có thể vì ác nghiệp ở trong quá khứ chi phối, cho nên lẽ ra cái chủng loại này đủ các cái bộ sắc, nhưng vì do nghiệp chi phối cho nên bị thiếu. Chẳng hạn như bây giờ ở chủng loại là người, nhân loại, thì lẽ ra phải có đầy đủ sắc nghiệp, có đầy đủ giác quan, nhưng vì do nghiệp chi phối cho nên có thể bị mù bẩm sinh, hoặc bị điếc bẩm sinh, hay là bị câm bẩm sinh chẳng hạn. Thì do đó cho nên thiếu bộ sắc, thiếu bộ sắc. Còn về sắc tâm, như chúng ta biết rằng có những chúng sanh vì cái môi trường chủng loại mà nó thiếu bộ sắc. Chẳng hạn như cái loài đàn sanh như loài côn trùng, như con trùng rồi, con trùng rồi đó, con trùng dương sáng rồi, chúng ta đâu thấy nó có mắt phải không? Hoặc là những cái loài đó nó chỉ có thân biển tri, nó bọ quậy vậy thôi, nhưng mà nó không có, không thể nào có khẩu biển tri, khẩu thân biển tri. Thì vậy chúng ta thấy có sắc tâm, nhưng mà sắc tâm nó rất là hạn chế, sắc tâm rất là hạn chế vì do cái chủng loại đó mà. Thành thử ra ở đây chúng ta phải hiểu vậy đó. Mà những cái chi tiết này thì chúng ta nghe thôi, chứ nếu mà chúng ta viết bài thì có thời giờ để chúng ta chép. Chấm xuống dần. Loài quá xanh, loài quá xanh thuộc về phạm thiên sắc giới hữu tưởng.